Chương 3722 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng là muốn trả giá thật lớn. Người đăng, Lạc Tử tính khí hung bạo vừa lên đến, Long Phi trực tiếp liền muốn đem cả tòa kiếm. Linh Sơn cho chọn. Ngươi khiêu khô trương, ngươi càng rỡ. Ngửi he. Đến, lão tử cùng nhau đón lấy. Long Phi nói rất ngông cuồng, cùng đến lệnh kiếm Linh Sơn mỗi một tên đệ tử, trưởng lão cũng giận sôi. Kiếm Linh Sơn, Viễn Cổ Liệt Tông đệ nhất phong môn, mỗi một cái đệ tử cũng cảm thấy vinh dự mười phần, mỗi một vị trưởng lão cũng tài trí hơn người, hiện ở vẫn mà có người muốn thiêu kiếm Linh Sơn. Nộ, phẫn nộ, từng cái hai mắt gắt gao khóa lại Long Phi, trong con ngươi mang theo hỏa diễm, song quyền nắm chặt, thanh khách nổ vang, kiếm Linh Vương trong mắt thật giống như là như hỏa diễm, nặng nề một tiếng. Long Phi, ngươi cũng quá cuồng. Long Phi cười nói, ê đúng, ta cũng là cuồng. Làm sao? Không phục, y. Không phục nói lên a, nhìn ta là không giống là ngược chó một dạng ngược. Ngươi. Long Phi tướng làm cuồng, vốn là chịu nhận lỗi, hiện ở ta chỉ muốn để kiếm Linh Sơn người câm miệng, kiếm Linh Vương song quyền nắm chặt, có thể là hắn không dám lên trước, tóc trắng lão tổ tông cũng là ngửa mặt lên trời nhìn lên bầu trời, tâm lý rất lợi hại cảm giác khó chịu, nhưng là hắn biết rõ thế giới này người nào quyền đầu cứng, người nào cũng là vương, Long Phi có thể ép bạo hắn. Hiện Viễn Cổ Liệt Tông ai có thể ngăn trở hắn? Khác ngoài hai tên sư huynh. Còn bế quan trăm năm tông chủ, Long Phi ánh mắt quét qua nhìn kiếm Linh Vương nổi giận vẻ mặt, nói, thì không. Dám lên đến cũng đừng lần nữa sắc, hiểu chưa? Kiếm Linh Vương nặng nề nói, ê tiểu tử, nơi này là Viễn Cổ Liệt Tông, nơi này. Còn chưa tới phi ngươi muốn làm gì thì làm. Long Phi nói, ê ta liền muốn làm gì thì làm sao? Kiếm Linh Vương nộ nói, ê ngươi, Long Phi nói, ê ta cái gì? Ta nói, ai không phục, người nào lên? Các ngươi kiếm Linh Sơn có một cái tính toán một cái, đơn đấu quần ẩu lão tử. Cũng tiếp. Đến a. Ầm ầm ầm. Trọng một tiếng, Long Phi thanh âm trực tiếp ở mỗi một cái kiếm Linh Sơn đệ tử. Trong lòng nổ tung. Sự khiêu khích này liền như là sỉ nhục. Hắn tâm lý rất khó chịu, có thể là hắn người nào cũng không có nhúc nhích, liền tóc trắng lão tổ tông cũng không là Long Phi đối thủ, liền phong chủ kiếm Linh Vương đều không dám động, những người khác ai dám động đến? Người nào thể động, tiến lên cũng là tìm tai vạ. Kiếm Linh Vương khí sắc mặt đỏ chót, cực kỳ uất ức, một câu nói cũng không nói ra. Được tới. Không quá, ngay vào lúc này y vèo. Vèo. Một thanh trường kiếm màu tím cắt ra bầu trời kéo tới, mặt khác một thanh lam sắc thần quang trường kiếm đồng dạng cắt phá trời cao. Kéo tới một tử, một lam, hai thanh trường kiếm mang theo vô cùng mạnh mẽ kiếm khí, toàn bộ kiếm linh. Sơn bên trong kiếm đều đang run rẩy. Đem nắm không được. Ta kiếm. Ao, lấy tay đè lại, nhưng là còn là dừng không ngừng run rẩy đứng lên, muốn tuốt. Ra khỏi vỏ. Kiếm không bị khống chế. Ta kiếm. Ta. Vèo. Một thanh kiếm bay vụt đi ra ngoài, ngay lập tức những đệ tử kia trên thân bội kiếm một cái theo một cái thoát sao. Bay ra, bọn họ hoàn toàn không khống chế được, coi như là liền kiếm ý trấn áp. Cũng vô dụng. Liền giống trên trời này hai thanh tử sắc, trường kiếm màu xanh lam có vô cùng. Tận sức hấp dẫn một dạng, trước tiên là đệ tử, lại là những người trưởng lão. Hắn rất nhiều cũng là kiếm hoàng cảnh giới, có thể là hiện tại bọn hắn. Chính mình kiếm cũng khống chế không được, từng thanh bay vụt đi ra ngoài. Giữa trung, kiếm xuống dưới, từng bước một lơ lửng giữa không trung, ngăn ngắn nửa phút hình thành một cái cự đại kiếm vũ trận, liền ở Long Phi trên đỉnh đầu lơ lửng. Mới vừa má tóc trắng lão tổ tông thả ra đến là vạn đạo kiếm ý, nhưng là lần này trực. Tiếp là trường kiếm treo lơ lửng giữa trời. Tướng so với vừa nãy vạn đạo kiếm ý. Cái này từng thanh trường kiếm lực lượng càng mạnh hơn. Bởi vì là cái này là người khác kiếm, muốn trưởng khống những này kiếm, kiếm ý. Lĩnh ngộ đã là vượt qua người ta một bậc. Kiếm tập kết, tự sắc, trường kiếm màu xanh lam hơi biến hóa. Lượng bóng người xuất hiện, mái tóc dài màu tím, mái tóc dài màu xanh lam. Lượng tên lão giả. Hắn trên người chúng khí tức giống như một cái tuyệt thế thần kiếm, bọn họ tu vi. So với tóc trắng lão tổ tông còn cao hơn. Kiếm Linh Vương ánh mắt căng thẳng, lập tức quỳ trên mặt đất, "Ê lão tổ tông." Chúng Kiếm Linh Sơn đệ tử, trưởng lão cũng đều đồng loạt quỳ trên mặt đất. "Cung nghênh lão tổ tông xuất quan." Kiếm Linh Sơn lão tổ tông có ba người tóc trắng, Lam Phát, tóc tím, ba người này cũng là lão tổ tông, nhưng là bọn họ thân phận nhưng hoàn toàn khác nhau. Tóc trắng lão tổ tông là Kiếm Linh Vương sư phụ, mà Lam Phát lão tổ tông là tóc trắng lão tổ tông phóng thích, tóc tím là Lam Phát lão tổ tông sư phụ. Tược lão tổ tông ít nhất sinh hoạt vạn năm. Hắn trên thân kiếm khí thật giống như trưởng khống thiên địa một dạng, sở hữu. Trường kiếm cũng đều đi theo hắn trên thân khí tức chập trùng mà phập phồng, khí tràng hoàn toàn khác nhau. Tóc trắng lão tổ tông cũng là gia nan từ trong hố bò lên, sau đó quỳ trên mặt đất, để cung nghênh sư phụ xuất quan. Thân thể hai người vừa rơi xuống. Bạch. Thẳng tiếp rơi trên mặt đất. Trường cường cũng theo vừa rơi xuống. Ào. Ào. Mấy thanh trường kiếm vung góc hạ xuống, toàn bộ cắt ra bầu trời, xuất hiện. Bách khe nứt, tình cảnh đó. Không so với kinh người. Kiếm Linh Vương nội tâm mừng như điên, kẻ ta phóng thích không phải là đối thủ, hiện. Ở hai vị thái tổ xuất quan, tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể khoa trương tới. Khi nào? Trường kiếm trận đem Long Phi cho bao phủ lại. Không quá. Long Phi cũng không có cảm thấy hoang mang, trong lòng không có nửa điểm ý sợ hãi. Một chân nháy mắt. Lam Phát lão tổ tông một bước thực sự đến, trong nháy mắt xuất hiện ở Long Phi. Trước mặt, tiếng nói chìm xuống, nói, ngươi cũng là ngươi muốn tìm ta Kiếm Linh Sơn. Long Phi mặt không sợ hãi, nhàn nhạt nói, y không sai. Lam Phát lão tổ tông hai mắt hơi híp lại, trên thân kiếm ý bay vọt. Vù y vù, ong ong. Tiếng kiếm reo nổi lên. Không so với chói tai. Ở kiếm trận bên trong, Long Phi càng là cảm giác chu vi thật giống như lôi đình. Đang gầm thét, hắn tâm thần trên không ngừng chịu đựng một lần kiếm. Kích Lam Phát lão tổ tông nhà nhạt một tiếng, ê cùng, là muốn trả giá thật lớn. Nón vừa rơi xuống. Lam Phát lão tổ tông liền đứng ở Long Phi trước mặt, mi tâm căng thẳng. Thân thể trên kiếm ý xông thẳng bầu trời. Ầm. Một thanh khổng lồ thần kiếm màu xanh lam. Đủ cao mấy trăm thước. Đối với Long Phi đỉnh đầu tầng tầng chém xuống đi. Ào. Ào. Thiên đổ nát giống như vậy, Long Phi trên đỉnh đầu không ngừng vỡ vụn, lực lượng này quá tăng mạnh. Dảnh cũng là hủy thiên diệt địa a, có thể kiếm ý tu luyện đến mức độ này, đủ để chứng minh lão già này cực kỳ biến thái, bất quá, muốn nói đến biến thái, không có người nào so với Long Phi càng thêm biến thái. Tầm nhất động, kẻ cấp 5 vạn cổ long thân, mở. Trên thân khí tức không chút biến sắc tăng vọt, liền đứng tại chỗ không nhúc. Nhích, ngươi muốn trảm lão tử. Được, vậy lão tử liền để ngươi chém. Hắn có đứng bất động. Bị dọa sợ đi. Ha ha ha. Tiểu tử, run rẩy đi. Kiếm ý này quá mạnh, có thể đem hắn chém thành bột phấn đi. Ha ha ha, ị giết chết hắn. Giết chết hắn. Rất lợi hại nhiều đệ tử, trưởng lão la ầm lên nhưng là. Tược lão tổ tông trong mắt nhưng là một dữ tợn, hắn cảm giác được Long Phi. Trong cơ thể lực lượng đột nhiên trở nên mạnh mẽ, chỉ có điều. Hiện ngăn trở cũng không kịp, hơn nữa hắn cũng muốn biết rõ Long Phi trở nên. Cường lực đo mạnh như thế nào. Một kiếm chém xuống. Rỡi Long Phi đỉnh đầu nửa mét ra. Cự đại lam kiếm bất động, xuống không nữa. Phần đồng thời Long Phi mi tâm vừa nhíu, lực lượng một vụ nổ, rồng gầm nổ hống. Răng rắc. Lam kiếm vỡ vụn.